anh yêu em rồi, quỷ nhỏ. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau một tuần liền, sáng ngày thứ hai Phương Nghi bước ra từ cánh cổng của công ty giải trí. Chỉ trong vài phút, cô đã bị bao vây bởi một đám phóng viên đầy rẫy ở trên các trang báo lá cải. Những câu hỏi dồn dập trước khuôn mặt ngạc nhiên của Tiểu Nghi. Cô Phương Ninh Ghê nói là cô muốn đơn phi. Phương Nghi, được biết là cô và Phi Tuyết có xung đột khi chụp hình chung khi làm album chăng? Best Queen sẽ tuyên bố giải thể sao cô? Cứ thế, những điều thắc mắc của mấy người họ đều xoay quanh vào chuyện của cô. Phương Nghi lặng câm, vì cô biết rằng là cho dù bây giờ có nói biện bạch đến cỡ nào thì nó cũng là đòn bẩy giúp Phi Tuyết tăng sự nổi tiếng mà thôi, và còn cô chỉ là cái bóng dưới chân à, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi ồn ào phiền phức này thật nhanh. Vừa bước ra ngoài đường quốc lộ, thì một chiếc xe hơi đen bóng lao tới. Mém hù chết cô, Phương Nghi giật nảy mình. Muốn ám sát nhau à, cánh cửa xe mở. Băng Diệp ở phía trong nói vọng ra. Tiểu Nghi, lên xe mau, anh có chuyện muốn nói với em. Chả cần nhìn khuôn mặt đang rối rít của anh. Cô không cần nghe tiếp. Đi thẳng, nói giọng chả thèm quan tâm. Giữa anh với tôi chẳng có gì để nói với nhau hết. Thích thì tìm con Phi Phi tê cờ, ý chỉ Phi Tuyết Á nha. Của anh mà tâm sự đi ha. Tôi không có rảnh, anh xuống xe, chạy theo mà cầm tay cô giữ lại. Vẻ khẩn trương, nghe nói đi mà Tiểu Nghi. Tiểu Nghi à, thật ra thì Phi Tuyết cô ấy. Cái gì mà Phi Tuyết? Phi Tuyết chứ hả, từ lúc nào mà anh lại gọi tên cô ta một cách yêu quý như thế kia? Quá tức giận, cô ném tấm hình poster album của ả vào mặt Băng Diệp. Phương Nghi hét lên bằng sự hận thù. Anh đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt của tôi nữa. Phi Tuyết đã được công ty ký hợp đồng tới 10 năm liền. Trong khi đó đến các bậc tiền bối cũng chỉ được có 3 năm. Cô ta đã dùng cái thủ đoạn nhục nhã này để công ty tiếp bước thành nghệ sĩ solo. Mà anh có biết sao ả được như vậy không? Là nhờ có cái tiếng hồi trước của tôi đó. Anh cùng Phi Tuyết phản bội tôi. Còn nói là đang yêu nhau thì làm sao tôi có thể chịu được kia chứ hả? Đến ngay cả anh Ken là người mà tôi tin tưởng nhất khi giao toàn bộ ý tưởng của tôi. Anh Ken cũng đưa hết cho Phi Tuyết mà khống chế album của tôi. Sức lực, tình yêu mà 4 năm tôi cố gắng đã bị phá nát bởi định lý của sự thật. Chắc anh đang nghĩ rằng tôi nên chúc phúc cho những gì mà anh và cô ta đã làm cho tôi đúng không? Phương Nghi nói đến cả run người vì giận dữ. Bây giờ cô chỉ muốn mình là giọt nước tự do mà thôi. Nhiên, cách chương.